Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, Chiyo. Con của ngươi chết, nghe nói Đan Su hôm nay cũng phải đến, không biết hắn có hay không mang một ít manga trở về. Xuyên Chi Quốc bên trong, Sakumo, si ẩn một đội hành động, trước đừng quản manga. Đem nhiệm vụ mục tiêu giết lại nói, dù sao con của ngươi lại không chết. Sion thở một ngụm, Kakashi này hàng là nhân vật chính sư phụ mang đội. Người Sakumo chết đến hai lần Kakashi đều không chết. Lại nói, hiện tại là để ý manga thời điểm sao? Đây là làm nhiệm vụ. Muốn ám sát mục tiêu là có thượng nhẫn dẫn đội xa nhẫn tinh anh đội ngũ chi đội ngũ này lấy phục. Kích. Đánh lén phương thức, ám sát Konoha hai chi bốn người tiểu đội. Mấu chốt nhất là, Sakumo công bố hai người liền đầy đủ. Không đợi Danzu cùng Shinku đến liền làm nhiệm vụ. Giờ này khắc này, chẳng lẽ không hẳn là cẩn thận nghiên cứu thảo luận phương án A? Sion trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Kakashi sao? Vậy cũng không nhất định. Bên đột kích hắn nhất định sẽ được. Đến lúc đó nói không chính xác cái thứ nhất chết. Sakumo đã tiếp nhận Kakashi là con của hắn. Thiết lập, trả lời cũng mảy may không có áp lực. Bất quá ngẫm lại chính mình còn tại trong khi làm nhiệm vụ. Hắn liền nhịn xuống không có còn muốn manga sự tình. Không thể trước tiên nhìn cho tới hôm nay đổi mới. Nhiều ít vẫn là khá là đáng tiếc. Bất quá bây giờ, nhiệm vụ là hơn. Đột nhiên. Hắn nhìn thấy bốn đạo nhân ảnh xuất hiện ở phía xa. Một giây sau, Sakugo dùng ám bộ thủ ngữ khoa tay. Người lên trước hấp dẫn chú ý lực. Ta ám sát đối diện thượng nhẫn. Được, Sion hồi phục về sau. Lặng lẽ hướng đối phương bên người ẩn núp. Hắn ẩn núp kỹ xảo rất cao siêu. Nhưng giờ phút này cố ý lộ ra một chút sơ hở. Làm cho đối phương chú ý tới bên này. Làm xa ẩn thượng nhẫn. Cái này tiểu đội trưởng rất nhanh nghe được động tĩnh, đề cao cảnh giác đồng thời lặng lẽ chỉ huy khôi lỗ đánh lén Sion. Đây là xa ẩn thôn thường xuyên lấy tay pháp. Ngay tại lúc bọn họ khống chế khôi lỗ bọc đánh Sion thời điểm, một đạo ánh đao đột nhiên phá không mà đến. Không tốt. Thượng nhẫn trong lòng giật mình, quay đầu nhìn thấy dưới ánh Tekiba một cây đao Ryo không bay tới. Vội vàng vận dụng khôi lỗ tới. Có thể một giây sau, một bóng người từ ám sử nhảy lên ra. Một đường đạp không đánh tới. Cầm trong tay hai thanh lôi quang hừng hực đao nhận. Lôi quang lóe lên, cùng cái kia thanh bay ra lôi đao nối thành một mảnh. Lôi đao Kiba tại lôi độn chakra tác dụng dưới lẫn nhau hấp dẫn. Âm âm, đao nhận ở giữa lôi điện nhảy lên động, trong nháy mắt tê liệt hai tên tinh anh trung nhẫn, đao quang một sai, đầu người rơi xuống đất. Về phần thượng nhẫn, Soru, thiên điểu nhận, nhanh như thiểm điện song đao, tránh đi hai đao, xa ẩn thượng nhẫn lại kinh ngạc xem đến Sakumo đầu ngón tay bên trên duỗi ra một tia chớp si gần, chính giữa hắn mi tâm. Là thiên điểu duệ thương. Trong đầu hắn nhớ tới một quyển manga bên trong cảnh tượng. Nhưng đã không có cách nào tránh né. Thân ảnh giao thoa. Cổ của hắn thêm ra một vết thương. Thân thể chậm rãi đổ xuống. Bất quá lúc này. Còn có một tên tinh anh trung nhẫn còn sống. Tại Sakumo lực tấn thời điểm. Trong nháy mắt khống chế 4-5 con khôi lỗ từ trong đất chui ra vây quanh Sakumo. Thế nhưng là, giờ phút này, bay ra đao bị sợi chakra dây khống chế, hướng khôi lỗi sư bản thể đánh tới, đối phương né tránh công kích, đồng thời cấp tốc lui ra phía sau. Chỉ là phân tâm một lát, Sakumo lại dùng Gepo từ khe hở chạy ra, trong nháy mắt đến trước người hắn. Không đợi Sion xuất thủ, người thứ tư cũng bị chém giết. Tuổi trẻ tinh anh trung nhẫn nằm trên mặt đất, trong cổ có chí mạng vết đao cùng lôi độn chakra thiêu đốt dấu vết. mà lại hắn khuôn mặt thình lình theo Chiyo giống nhau đến mấy phần. Ta tác dụng cũng là hấp dẫn chú ý lực. Thực lực ngươi cũng quá khoa trương. Sion cười khổ một trận. Sakumo thực lực tiến bộ quá nhanh. Hắn đã hoàn toàn theo không kịp. Tuy nhiên trong lúc đó Sakumo dạy hắn liên quan tới lục thức một số bí quyết. Nhưng chênh lệch vẫn như cũ cực lớn. Theo Akabani so, ta điểm ấy tính là gì? Ngược lại là hắn, có thể đồng thời khống chế 4-5 cái khôi lỗ, lại còn trẻ như vậy. Đợi một thời gian khẳng định là cái không bình thường không tầm thường khôi lỗi sư. Sakumo có chút tiếc rẻ nhìn lấy sau cùng tên kia trung nhẫn thi thể. Đây chính là chiến tranh. Huống hồ hắn nhìn qua so với chúng ta còn muốn đại cái 2-3 tuổi. Hai chúng ta có cái gì tốt cảm khái? Khác cảm khái, mang bên trên thi thể đi thôi. Chiến tranh nào có không chết người? Tiến vào chiến trường đầm lầy tựu tùy lúc làm tốt tử vong hy sinh chuẩn bị. Hắn là như thế, Sakumo một dạng như thế. Bởi vì hai người này chỉ là hơi cảm khái liền lựa chọn rút lui. Vô luận Chiyo vẫn là Konoha hiện tại cũng không biết con trai của Chiyo bị giết tin tức. Thậm chí Chiyo đều không biết con mình bị điều đến xuyên chi quốc. Ra lệnh không là người khác, chính là Tam Đại Phong Ảnh Suna, hoặc là nói Hắc Zetsu cùng Ban cũng được. Dù sao cái mệnh lệnh này là hai bọn hắn ý tứ. Suna chỉ là cái bị người điều khiển. Bọn họ rất rõ ràng Chiyo uy vọng cực cao, muốn tránh thức theo Konoha khai chiến. Chiyo, Ebizo là quấn không ra hai cái điểm, muốn tiêu trừ phản đối thanh âm, nhất định phải để Chiyo cũng kiên định ủng hộ chiến tranh. Cái này tuổi trẻ trung nhẫn, chính là dưới loại tình huống này, tiếp nhận ám sát Konoha ninja, nhiệm vụ, lúc này Konoha bên trong. Mọi người chú ý lực không có ở tiền tuyến bên trên. Như vẻn vẹn chỉ là mộc điêu figure ngược lại cũng sẽ không khiến cho lớn như vậy gợn sóng. Bất quá khi nó theo quỹ từ thiện vẽ lên ngang bằng lúc. Rất nhiều người đều chú ý tới loại này nho nhỏ mộc điêu tác phẩm nghệ thuật. Bao quát Tam Đại Hỏa Ảnh. Lúc trước hắn biết Akabani thuyết phục Kosuke. Lại không rõ ràng đến hứa hẹn như thế nào điều kiện. Cho tới bây giờ đệ tam mới biết được Kosuke vậy mà không muốn mộc điêu lợi nhuận. Đây nhất định là Akabani chủ ý. Kosuke này chết đầu óc. Nếu có thể muốn ra những này ly kỳ cổ quái đồ, vật. Cũng không trở thành để tâm vào chuyện vụn vặt nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ mới giải khai khúc mắc. Bất quá loại sự tình này nghiệp. Konoha quan phương khẳng định phải tỏ thái độ, cho dù chỉ là Ebani, Kosuke cùng Gekko tam phương hợp tác đẩy ra từ thiện hội. Bọn họ cũng muốn đại lực ủng hộ, tại chính sách bên trên cấp cho nhất định tiện lợi, tỉ như kiện thứ nhất mộc điêu. Kiện thứ nhất mộc điêu thuộc về hàng không bán, có thể thôn làng ra mặt liền khác biệt, để tam biết được tin tức. Lập tức tự mình ra mặt, lấy không bình thường giá cao mua xuống cái này tôn thứ nhất. Cũng biểu thị vĩnh viễn ủng hộ từ thiện sự nghiệp, quỹ từ thiện quản lý công tác, làm theo giao cho Kurama nhất tộc nội bộ từ thương một số tộc dân. Tuy nói như thế, nhưng trong lúc đó các loại giao tiếp, sơ kỳ sự vụ xử lý vẫn như cũ tốn hao Akabani không thiếu thời gian. Chờ hắn làm xong cơ kim hội sự tình thiên đều đã hắc. Không trải qua ít ở đây. Từ thiện hội hiệu suất cực cao. Ngày thứ hai, nhóm đầu tiên giúp đỡ bảng danh sách đã hạ đạt. Có đệ tam, giúp đỡ, tiền tài. Cùng ngày liền có thể phát xuống thứ nhất khoản tiền. Những này cũng không cần Akabani lại chú ý. Nhẫn giả thế giới, tiền cũng không có nghĩa là hết thảy. Đồng thời lại có thôn làng ninja, bình dân cùng Kurama Yunro cùng một chỗ giám thị chướng vụ. Tin tưởng trưởng quản từ thiện hội tộc dân sẽ không thấy tiền sáng mắt đến loại trình độ đó. Đến tiểu trà sảnh lúc, bên này chỉ có Sunet cùng giải rác mấy người. So với hôm qua tới đơn giản kém quá lớn. Nguyên bản hắn lưu lại phân thân, dự định đi về nghỉ một chút. Bất quá Sunet ở chỗ này, rõ ràng phát hiện nàng còn giả vờ không biết. Quay đầu không có gì tốt trái cây để ăn. Ayabani đi ra phòng nghỉ, tại Sunet trước mặt ngồi xuống. Đến một chén uống sao? Không cần. Sunet nâng nhấc tay bên trong nước trái cây chén, ra hiệu chính mình vừa uống nhất đại chén. Ayabani ngồi xuống, hàn huyên một trận, đề tài đơn giản là hôm nay làm sao có rảnh loại hình. Sunet từng cái trả lời. Đến phía sau nàng từ bên hông lấy ra một phần quyển trục. Đây là một loại bổ sung phong ấn hiệu quả quyển trục. Phong ấn xuất từ Uzumaki Mito chi thủ. Nàng phóng tới trên mặt bàn, đem quyển trục mở ra, sau đó chuyển rời cho Akabani nói: còn nhớ rõ ngươi manga bên trong có đề cập sáng tạo tái sinh sao? Ngươi đã nghiên cứu ra được. Akabani rất lợi hại kinh ngạc. Uzumaki Mito phong ấn thuật thức tương đối khó, cho dù hắn cũng không có khả năng giải khai, chỉ có thể căn cứ Sunet lời nói hướng xuống đoán. Sunet gật gật đầu, trầm tư mấy giây, nói: ta nhìn ngươi hôm qua, hôm nay manga, ngươi có phải hay không rất sớm đã hoàn thành thuật này? Ayabani cứng đờ gật đầu. Hắn biết, cái này không thể gạt được Sunet. Quả nhiên, Sunet ngược lại không giận giận, chỉ là thoải mái cười một tiếng. Ngay sau đó, nàng nói: bất quá không có gì. Ta biết các ngươi đều là vì ta tốt. Hiện tại tuy nhiên không có cách nào luyện thành tiên nhân hình thức, nhưng ta có chữa bệnh nhẫn thuật, có thể cứu vãn càng nhiều đồng bạn, cũng rất tốt. Nói đến buồn cười, Sunet lúc này thần tượng đúng là manga bên trong chính mình. Nàng cảm thấy mình tương lai muốn có thể trở thành dạng này nữ nhẫn, vậy liền rất đáng được khoe. Đương nhiên, thiên sát cô tinh người bình thường sinh tế ngộ ngoại trừ, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất. Akabini thở phào, hắn thật đúng là sợ Sunet không quy nhất cắt địa muốn đi học hội tiên nhân hình thức. Cũng không phải tiên nhân hình thức không mạnh, mà chính là thật không cần thiết. Cũng không phải không có cách nào đối phó ban. Sunet nói đến đây, bỗng nhiên cười một tiếng, lại gần hỏi: ngươi hôm qua vẽ này một quyển, có phải hay không đoàn tàng lão sư tìm ngươi uống trà nói chuyện phiếm, cho nên ngươi hôm nay cho hắn thêm chính diện phần diễn? Không có chuyện gì, lão sư một mực là vì Konoha, họa ảnh chỉ là hắn bổ sung truy cầu. Akabani mặt không đỏ tim không đập. Hôm nay manga đổi mới nội dung bên trong, Danzo ngắn ngủi địa ra sân một lần. Danzo mệnh lệnh bộ phận ám bộ đi tìm bên bản thể. Tuy nói nửa đường bị Conan chặn giết, nhưng tốt xấu ra một phần lực. Theo Sunet, khẳng định là Danzo hôm qua xem hết giận dữ, tìm Akabani nói chuyện phiếm. Sau đó Akabani nhiếp tại uy thế, không thể không khuất phục tại ác thế lực phía dưới. Trên thực tế, đây là phần lớn người cái nhìn. Tuy nói bây giờ nhìn qua đổi mới người còn không nhiều, nhưng bình luận trên bàn đã lưu lại không ít đầu bình luận. Có mấy đầu liền nâng lên, Danzo đại nhân không có khả năng như thế chính nghĩa. Đương nhiên, đây chỉ là một câu châm chọc trêu chọc. Trên thực tế Danzo tại manga biểu hiện tuyệt đối không gọi được chính nghĩa. Ngược lại là cái thừa dịp loạn đả kiếp, vì mưu đoạt hỏa ảnh vị trí không để ý thôn làng an nguy tội ác âm mưu ra. Bất quá qua chi quốc chiến tranh vừa kết thúc, Danzo vì Konoha hy sinh đều là thế hệ này các ninja rõ như ban ngày. Hắn không gọi được ánh sáng vĩ đại, nhưng tuyệt đối không đến mức buồn nôn đến manga bên trong mức này. Bao quát Sunet cũng thế. Chán ghét về chán ghét, Khả Tâm đã nói, nàng biết Danzo trong hiện thực cách làm không sai manga bên trong vị này coi như. Sunet vẫn phải đem sáng tạo tái sinh đưa hỏa ảnh cao ốc qua. Quay đầu vẫn phải đi bệnh viện nhìn xem có cần hay không tay nàng thuật. Cho nên không ngừng lại bao lâu, theo Akabani lại cho chuyện lập tức đứng dậy rời đi. Bất quá Akabani bên này cũng không có được trong dự đoán thời gian nghỉ ngơi. Sunet chân trước đi, ám bộ ninja chân sau liền đến. Cái này ám bộ tới rất gấp, không có dựa theo Akabani trước kia quy định lưu lại ký hào, mà chính là trực tiếp xuất hiện trong tiệm, ở trước mặt để Akabani qua ám bộ một chuyến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.